Giáo trình Module Windows XP mã số MD03 nghề tin học căn bản dành cho người mù trình độ sơ cấp nghề. Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm dạy nghề tạo việc làm cho người mù Thừa Thiên Huế năm 2015. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giáo trình Windows XP, bài 1, giới thiệu, khởi động và đóng chương trình Windows XP. Một nhỏ, giới thiệu Windows XP. Microsoft Windows, còn được gọi là Windows, là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành độc quyền của hãng Microsoft. Windows có vai trò quan trọng trong việc điều phối mọi hoạt động của máy tính. Nó là nền tảng cho các phần mềm ứng dụng khác như Word, Jaws, nghe nhạc, Yahoo Mail, Chat, chạy trên nó. Hiện nay người ta thường sử dụng là Windows XP, Windows Vista và mới nhất là Windows 7. Tài liệu này chúng ta sẽ tìm hiểu về Microsoft Windows XP. Microsoft Windows XP là hệ điều hành được phát triển dựa trên nền tảng của Windows 2000 Professional và Windows Me. Tên XP là cách viết ngắn gọn của Experience. Các ứng dụng giao diện trong các khung cửa sổ giao tiếp với người sử dụng, các tiện ích, ngôn ngữ hỗ trợ và chuẩn về phông chữ được nâng cấp và phát triển. Một nhỏ, khởi động và đóng Windows. A. Khởi động Windows, bật máy tính, nhấn nút Power, nút nguồn trên CPU. Windows sẽ tự khởi động và kết thúc quá trình này khi xuất hiện màn hình nền desktop. B. Đóng Windows. Khi bạn đóng tất cả các chương trình, đóng Windows đồng nghĩa với việc bạn tắt máy tính. Các bước thực hiện. Nhấn phím Windows để mở Start menu. Nhấn chữ U hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến tùy chọn Turn Off Computer và nhấn Enter. Hộp thoại Turn Off Computer mở ra. Dùng các phím mũi tên để đi đến các tùy chọn Turn Off Button, tắt máy, Restart Button, khởi động lại máy, Standby Button, đứng máy. Nhấn chữ U hoặc kích hoạt phím Enter tại tùy chọn Turn Off Button để tắt máy. Bài 2. Màn hình nền desktop. Giới thiệu màn hình nền desktop. Bạn có thể hiểu desktop như là một bàn làm việc. Trên đó, nó được chia ra nhiều phần với công dụng khác nhau. Cửa sổ desktop xuất hiện sau khi Windows được khởi động và tắt khi bạn thoát khỏi Windows. Trong quá trình làm việc, từ một cửa sổ bất kỳ, muốn trở về màn hình nền desktop, bạn nhấn Windows M hoặc Windows D. Lúc này con trỏ đứng tại phần List View của desktop và các cửa sổ ứng dụng sẽ tự động thu nhỏ lại. Các thành phần của màn hình nền desktop. Màn hình desktop chia ra làm 5 thành phần như sau. A nhỏ, nút khởi động, Start Button. Nút khởi động, Start Button nằm ở góc dưới cùng phía bên trái màn hình nền desktop. Muốn di chuyển đến nút này, sau khi về màn hình nền desktop, bạn nhấn Tab hoặc Shift Tab cho đến khi nghe Charles đọc Start Button. Khi kích hoạt nút này bằng Enter hoặc Space Bar, menu Start sẽ xuất hiện. Đây là nơi chứa các shortcut giúp bạn mở các chương trình và tiện ích của máy tính. Bạn sẽ được học về chức năng và cách di chuyển trên Start menu ở bài sau. Để thoát khỏi Start menu, bạn chọn Enter Tab hoặc Escape. Con trỏ sẽ trở lại Start Button. B nhỏ, thanh công cụ, Toolbar. Thanh công cụ nằm ở phía dưới màn hình nền desktop, ngay bên phải nút Start. Muốn di chuyển đến thanh công cụ, bạn trở về màn hình nền desktop, rồi nhấn Tab hoặc Shift Tab cho đến khi nghe Charles đọc Toolbar. Đây là nơi chứa biểu tượng của một số chương trình giúp người dùng kích hoạt nhanh các chương trình đó. Để mở một chương trình trên Toolbar, bạn dùng mũi tên di chuyển đến chương trình đó và nhấn Enter hoặc Spacebar. Tuy nhiên, Charles không hỗ trợ tốt việc đọc trên thanh toolbar, nên bạn có thể sử dụng các cách khác để mở chương trình. C. Thanh tác vụ Taskbar. Thanh tác vụ Taskbar nằm ở bên dưới màn hình, ngay bên phải thanh toolbar. Như bạn đã biết, hệ điều hành Windows cho phép bạn có thể mở nhiều cửa sổ chương trình trong một thời điểm. Thanh tác vụ chính là nơi hiển thị toàn bộ các chương trình đang mở. Để đi đến thanh tác vụ, trên màn hình nền desktop, bạn nhấn Tab hoặc Shift Tab. Ngoài ra, từ một cửa sổ bất kỳ, nhấn Windows Tab, con trỏ sẽ trở về thanh tác vụ. Bạn dùng các phím mũi tên để duyệt các chương trình đó. Để đưa Focus về một cửa sổ chương trình từ thanh tác vụ, bạn chọn tên chương trình và nhấn Enter. Ngoài ra, để hiển thị danh sách các chương trình đang mở, bạn có thể sử dụng phím tắt của Charles là Insert cộng với F10. Hộp thoại Windows List mở ra. Tại đây, bạn dùng mũi tên lên, xuống để duyệt các chương trình và nhấn Enter tại chương trình muốn kích hoạt. Để thoát khỏi Windows List, bạn nhấn Escape. D. Khay hệ thống System Tray. Khay hệ thống nằm ở phía dưới góc bên phải của màn hình nền desktop. Để di chuyển đến khay hệ thống, trên màn hình nền desktop, nhấn Tab hoặc Shift Tab. Tuy nhiên, với người dùng khiếm thị nên sử dụng phím tắt của Charles là Insert cộng F11. Khay hệ thống là nơi chứa đồng hồ hệ thống và một số chương trình như diệt virus, antivirus, chương trình gõ tiếng Việt, VietKey, UniKey, điều chỉnh âm lượng, volume. Lưu ý, những chương trình trên khay hệ thống sẽ không được thấy trên thanh tác vụ. Để kích hoạt một chương trình trên khay hệ thống, bạn nhấn phím Enter. Bạn cũng có thể chạy Charles từ khay hệ thống mà không hiển thị cửa sổ của chương trình này. E. List View. List View nằm ở phía trên các thành phần vừa đề cập. Đây là nơi hiển thị danh sách shortcut của các chương trình. Khi nhấn Windows M hoặc Windows D thì con trỏ sẽ tự động đứng tại phần này. Bạn dùng các phím mũi tên để duyệt các chương trình trên List View. Bạn cũng có thể tạo thêm shortcut cho các chương trình chưa hiển thị tại đây. Để mở một chương trình trên List View, bạn nhấn các phím mũi tên hoặc chữ cái đầu tiên di chuyển đến chương trình đó và nhấn Enter. Ngoài ra, tại một shortcut của chương trình trên desktop, bạn có thể đặt các phím tắt để mở chương trình nhanh hơn. Bạn sẽ được học cách tạo shortcut và phím tắt ở bài sau. Bài 3. Các cửa sổ ứng dụng. 1. Mở chương trình. Thông thường, để mở một chương trình có 3 cách. Cách 1. Mở chương trình từ thanh Start Menu. Nhấn phím Windows để mở Start Menu. Nếu để kiểu hiển thị Classic Start Menu, dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Programs Submenu và nhấn Enter hoặc mũi tên phải để mở. Ta có thể gõ chữ P trên bàn phím để mở mục này. Nếu để kiểu hiển thị Start Menu của Windows XP, dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn chữ P tìm đến All Programs Submenu và nhấn Enter hoặc nhấn mũi tên phải để mở. Một menu con chứa tất cả các chương trình mở ra. Nhấn chữ cái gạch chân hoặc sử dụng mũi tên lên xuống để di chuyển đến chương trình và kích hoạt phím Enter tại chương trình mà bạn muốn mở. Ví dụ 1. Đối với kiểu hiển thị Classic Start Menu, mở chương trình WordPad. Nhấn phím Windows để mở Start Menu. Nhấn phím mũi tên lên xuống tìm đến Programs Submenu và nhấn phím Enter hoặc mũi tên phải để mở. Bạn cũng có thể gõ chữ P để kích hoạt menu này. Nhấn chữ A hoặc di chuyển mũi tên lên xuống tìm đến tùy chọn Accessories Submenu và nhấn phím Enter hoặc mũi tên phải để mở menu con. Nhấn chữ W hoặc di chuyển lên tùy chọn WordPad và nhấn phím Enter để mở. Cửa sổ ứng dụng WordPad mở ra trên màn hình nền desktop. Đồng thời, một phím bấm có tên WordPad hiển thị trên thanh tác vụ. Nhấn tổ hợp Alt+F4 để đóng chương trình WordPad. Ví dụ 2, đối với kiểu hiển thị Start Menu của Windows XP, mở chương trình Windows Explorer. Nhấn phím Windows trên bàn phím. Nhấn chữ P hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến All Programs Submenu và nhấn Enter hoặc mũi tên phải để mở. Nhấn tiếp chữ cái A để tìm đến tùy chọn Accessory Submenu và nhấn Enter. Nhấn phím W để đi tới tùy chọn Windows Explorer và nhấn Enter. Nhấn Enter Nat F4 để đóng chương trình Windows Explorer. Cách 2. Mở chương trình từ màn hình nền desktop. Nếu biểu tượng của chương trình đã có trên desktop, nhấn Windows M để về màn hình desktop. Nhấn chữ cái đầu hoặc dùng các phím mũi tên di chuyển đến chương trình mà bạn muốn mở và nhấn Enter. Ví dụ, mở chương trình NDC. Tại màn hình nền desktop, di chuyển mũi tên hoặc nhấn N đến khi nghe Charles đọc NDC và nhấn Enter để mở. Cách 3. Mở chương trình bằng phím tắt. Nếu chương trình đã được đặt phím tắt, thì bạn có thể sử dụng tổ hợp phím đã đặt để mở chương trình. Ví dụ, nhấn Ctrl Enter Nat N để mở chương trình NDC. 2. Mở nhiều chương trình và di chuyển qua lại giữa các chương trình đang mở. A nhỏ, mở nhiều chương trình. Như bạn đã biết, Windows cho phép bạn có thể mở đồng thời nhiều chương trình. Trong trường hợp này, chương trình mở sau cùng sẽ được kích hoạt. Ví dụ, mở lần lượt các chương trình WordPad, Windows Explorer và Calculator. Lúc này, chương trình Calculator được kích hoạt. Nhấn tổ hợp phím Insert T để nghe Charles đọc chương trình mà bạn chọn. B. Di chuyển qua lại giữa các chương trình đang mở. Nhấn tổ hợp phím Enter Nat Tab để di chuyển qua lại giữa các chương trình đang mở. Bạn nên giữ phím Enter Nat và nhấn liên tục phím Tab để hiển thị đầy đủ danh sách các chương trình đang mở. Giữ phím Enter Nat cho đến khi nghe Charles đọc đến tên chương trình mà bạn muốn kích hoạt. Danh sách chương trình sẽ mất khi bạn bỏ phím Enter Nat ra và bạn sẽ ở chương trình mà bạn chọn. 3. Đóng chương trình. Nhấn tổ hợp phím Enter Nat F4. Chương trình đang kích hoạt sẽ đóng lại. Thông thường, các chương trình kế tiếp sẽ lần lượt xuất hiện và bạn tiếp tục nhấn Enter Nat F4 cho đến khi các chương trình được đóng hết. Tuy nhiên, bạn nên nhấn tổ hợp phím Enter Nat Tab để kiểm tra và đóng các chương trình còn lại. 4. Hiệu chỉnh kích thước các cửa sổ ứng dụng. Một cửa sổ ứng dụng bất kỳ đều có 3 kiểu kích thước chuẩn là Maximize, phóng cực đại, đây là kiểu cửa sổ mở toàn bộ màn hình. Restore, phục hồi về kích thước trung bình, đây là kiểu cửa sổ hiển thị trên màn hình nhưng không bao trùm toàn bộ màn hình. Minimize, thu nhỏ cực tiểu. Đây là kiểu cửa sổ ứng dụng không hiển thị trên màn hình mà chỉ có một phím bấm trên thanh tác vụ. Khi bạn làm việc với Charles, bạn nên chọn chế độ Maximize để tránh trường hợp bỏ sót thông tin. A nhỏ, mở cực đại các cửa sổ ứng dụng. Tại cửa sổ bạn đang làm việc, ví dụ, mở chương trình WordPad, nhấn phím Enter Nat để mở thanh menu, di chuyển đến menu System và nhấn Enter hoặc nhấn Spacebar để mở. Ta có thể thay thế các thao tác trên bằng tổ hợp phím Enter Nat Spacebar. Nhấn chữ X hoặc di chuyển mũi tên xuống tùy chọn Maximize và nhấn phím Enter. Lúc này cửa sổ WordPad được mở cực đại. B nhỏ, khôi phục cửa sổ ứng dụng về kích thước mặc định, kích thước trung bình. Mở một chương trình ứng dụng bất kỳ, chẳng hạn, tại cửa sổ WordPad, nhấn Enter Nat Spacebar để mở Menu System. Nhấn chữ R hoặc di chuyển mũi tên lên xuống, tìm đến tùy chọn Restore và nhấn Enter. Sau khi kích hoạt tùy chọn Restore, cửa sổ WordPad sẽ trở về kích thước mặc định. C nhỏ, thu nhỏ cực tiểu cửa sổ ứng dụng. Đôi khi, bạn cần sử dụng các biểu tượng trên nền desktop, do đó bạn phải thu nhỏ cực tiểu những chương trình đang mở để loại chúng ra khỏi tầm nhìn. Có một phím tắt dùng để thu nhỏ cực tiểu tất cả các cửa sổ đang kích hoạt cùng một lúc là Windows M. Ví dụ, mở chương trình Mata Dictionary và Calculator. Nhấn phím Windows cộng chữ M bạn sẽ quay trở lại màn hình nền desktop. Lưu ý, muốn kiểm tra trạng thái về kích thước của các cửa sổ, bạn thực hiện các thao tác sau. Đứng tại một cửa sổ bất kỳ đang mở, nhấn Insert cộng F10 để mở Windows List. Di chuyển các phím mũi tên để nghe tên và kích thước của các cửa sổ. Nhấn Escape để đóng Windows List. 5. Các thành phần của cửa sổ ứng dụng. Như chúng ta đều biết, hầu hết các cửa sổ chương trình là một hình chữ nhật, trong đó nó được chia ra các phần và thể hiện các chức năng khác nhau. Ví dụ như trên thanh tiêu đề, bạn sẽ thấy tên của chương trình này, hoặc đối với thanh trạng thái, bạn sẽ biết được những trạng thái đang hoạt động của chương trình đó. Các thành phần cơ bản trên một cửa sổ ứng dụng: A nhỏ, thanh tiêu đề, title bar. Thanh tiêu đề nằm ở bên trên cùng. Bên góc trái của thanh tiêu đề là biểu tượng của chương trình, sau đó là tên của chương trình. Phía góc phải là ba phím, nếu được kích hoạt sẽ thu nhỏ cực tiểu, minimize, mở cực đại, maximize. Nếu ứng dụng đang ở chế độ cực đại thì sẽ phím restore, thay thế, hoặc là close, đóng, chương trình. Bạn dùng tổ hợp phím insert cộng chữ T để nghe tên chương trình mà bạn đang có focus. B. Thanh menu, menu bar. Thanh menu dưới thanh tiêu đề. Tất cả các cửa sổ ứng dụng đều có thanh menu cho dù có sự khác nhau giữa các chương trình. Bên dưới thanh menu là một menu con. Đôi khi các menu con còn bao gồm các menu nhỏ hơn nữa. Các lệnh trên thanh menu. Nhấn phím Alt+Tab để mở thanh menu. Di chuyển mũi tên trái hoặc phải để tới các menu khác nhau trong thanh menu. Nhấn phím Enter hoặc di chuyển mũi tên lên xuống để mở một menu. Nhấn phím Enter để kích hoạt một tùy chọn. Nhấn mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở menu con, submenu. Nhấn phím Escape một lần để đóng một tùy chọn. Nhấn phím Alt+Tab để đóng đồng thời tất cả các menu và di chuyển con trỏ rời khỏi thanh menu. C. Thanh công cụ, toolbar. Dưới thanh menu là thanh công cụ của chương trình. Thanh công cụ hiển thị các nút bấm ứng với các lệnh tương ứng khi kích hoạt. Tất cả các câu lệnh, nút bấm đều nằm trên một menu ở dưới thanh menu. D. Vùng làm việc của chương trình. Phía dưới thanh công cụ là một khoảng lớn hơn. Đây chính là vùng làm việc của chương trình. Vùng làm việc có những đặc điểm khác nhau phụ thuộc vào các chương trình. Chẳng hạn, tại vùng làm việc của chương trình Microsoft Word, Edit, bạn có thể soạn thảo văn bản hay soạn nhạc. Tại chương trình Windows Explorer, Tree View, List View, bạn có thể duyệt, mở, quản lý file và thư mục. Để nghe thông tin về một mục trong vùng làm việc, nhấn Insert, Tab. E. Thanh trạng thái, Status Bar. Ở dưới đáy của cửa sổ ứng dụng có một khu vực gọi là thanh trạng thái. Đây là nơi hiển thị các thông tin về vùng làm việc. Ví dụ như ở trong chương trình Word, nó hiển thị cho bạn biết rằng bạn đang làm việc ở trang số mấy và có tất cả bao nhiêu trang trong file tài liệu đó. Còn trong chương trình Recycle Bin, bạn sẽ được biết có bao nhiêu tài liệu đã gửi vào đây. Nhấn tổ hợp hai phím Insert Number 3 để đọc thông tin trên dòng trạng thái. Ví dụ, mở chương trình Windows Explorer, nhấn tổ hợp phím Insert và chữ T để nghe về thanh tiêu đề. Nhấn phím Alt+Tab để di chuyển tới thanh menu. Di chuyển sang phải chọn Menu View. Di chuyển xuống tùy chọn Arrange Icons by Submenu và nhấn phím Enter hoặc nhấn mũi tên phải để mở. Di chuyển xuống để nghe về các tùy chọn của menu này. Nhấn Escape để đóng tùy chọn Arrange Icons by Submenu. Nhấn phím Escape để đóng Menu View. Nhấn phím Alt+Tab để thoát khỏi thanh menu. Di chuyển đến My Documents. Nhấn tổ hợp phím Insert và Number 3 để biết có bao nhiêu đối tượng trong mục này. Lưu ý, muốn di chuyển đến các thành phần trên một cửa sổ ứng dụng, bạn thực hiện các bước sau. Nhấn Insert và dấu trừ bên bàn phím số để đưa con trỏ Trouse về vị trí của con trỏ PC. Nhấn Page Up về đầu cửa sổ. Dùng các phím mũi tên lên xuống để di chuyển tới các thành phần mà con trỏ PC không đến được như thanh tiêu đề, thanh menu, thanh công cụ và thanh trạng thái. Bài 4. Menu và hộp thoại. Menu có 3 dạng menu: Start menu, thanh menu và menu ngữ cảnh. Nhỏ, Start menu. Start menu là nơi chứa các socket của các chương trình ứng dụng và toàn bộ tiện ích của Windows. Socket là một biểu tượng trên Start menu cho một chương trình. Nó chỉ chứa đường dẫn trên đĩa cứng của chương trình đó nhằm giúp người dùng làm việc với các chương trình nhanh hơn. Để duyệt các mục trên Start menu, dùng mũi tên lên hoặc xuống duyệt các mục cùng cấp. Dùng mũi tên phải để mở các mục con. Khi bạn đi tới các mục có các mục con, Charles sẽ đọc tên của mục đó và từ submenu. Nhấn mũi tên trái để đóng lại mục submenu. Trên Start menu, các bạn có thể nhấn ký tự đầu tiên của mục mà bạn muốn mở. Tuy nhiên, nếu cùng ở cấp đó mà có hai mục trở lên có tên trùng ký tự đầu, thì bạn phải chọn và tự mở mục đó bằng cách nhấn phím mũi tên phải hoặc Enter. Để kích hoạt lên một mục trong Start menu, nhấn Enter. B. Thanh menu. Tất cả các chương trình ứng dụng đều có thanh menu. Trên thanh menu có các menu khác nhau. Mỗi menu chứa một nhóm các tùy chọn để thực hiện các lệnh liên quan trong chương trình. Ví dụ, trong chương trình Microsoft Word, menu Files chứa các tùy chọn để thực hiện việc tạo mới, New, Mở, Open, Lưu văn bản, Save. Menu Edit chứa các tùy chọn để chỉnh sửa văn bản như Copy, Cắt, Cut, Dán, Paste, Tìm kiếm, Find, Thay thế, Replace. Menu Format chứa các tùy chọn liên quan đến việc định dạng văn bản như hiệu chỉnh phông và cỡ chữ, Font. Cách mở và di chuyển trên thanh menu đã được tìm hiểu ở bài 3, các cửa sổ ứng dụng. C. Menu ngữ cảnh. Menu ngữ cảnh là một menu dùng để chọn nhanh các tùy chọn có liên quan đến vùng làm việc hiện tại. Menu này xuất hiện khác nhau phụ thuộc vào vị trí của con trỏ. Để kích hoạt menu ngữ cảnh, bạn nhấn phím Application, sau đó nhấn chữ cái gạch chân hoặc dùng mũi tên di chuyển đến các tùy chọn, nhấn Escape hoặc nhấn phím Alt+Tab để đóng menu ngữ cảnh. Ví dụ 1. Mở chương trình WordPad. Tại vùng làm việc, nhấn phím Application, di chuyển mũi tên lên xuống để thấy các tùy chọn của menu ngữ cảnh. Bạn có thể thấy menu ngữ cảnh hiển thị một số tùy chọn tương ứng với vùng soạn thảo như Font, định dạng, Cut, Cắt, Paste, Dán, Copy, sao chép. Ví dụ 2. Di chuyển con trỏ tới Desktop List View, di chuyển đến chương trình Charles, nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh, di chuyển các phím mũi tên để thấy các tùy chọn. Như bạn đã biết, Desktop List View bao gồm các biểu tượng tượng trưng cho các chương trình ứng dụng mà bạn thường xuyên làm việc. Vì vậy, menu ngữ cảnh hiển thị một số tùy chọn tương ứng như Open, Mở, Rename, Đổi tên, Delete, Xóa, Create Shortcut, Tạo Shortcut, Send to Submenu, Gửi đến. 2. Hộp thoại. A nhỏ, dấu hiệu nhận biết hộp thoại. Khi duyệt một menu, nếu bạn nghe Charles đọc tên một tùy chọn có kèm theo dot, dot, dot, thì đó chính là hộp thoại. Đây là nơi bạn nhập thông tin những thay đổi mà bạn muốn thiết lập. Ví dụ, di chuyển đến hộp thoại Basics trong menu Options của chương trình Charles. Di chuyển đến hộp thoại Turn off Computer trên thanh Start menu. Có hai loại hộp thoại một trang Single Page Dialog Box và hộp thoại nhiều trang Multiple Page Dialog Box. B. Các lệnh bàn phím trên hộp thoại. Đi tới mục tiếp theo, Tab. Quay lại mục trước, Shift Tab. Nghe lại mục hiện tại, Insert Tab. Nghe lại tất cả các mục, Insert B. Đi tới trang tiếp theo, Control Tab. Quay lại trang trước, Control Shift Tab. Đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi, Escape. C. Các loại điều khiển trong hộp thoại. Khi làm việc với Windows, bạn thường gặp các loại điều khiển trong hộp thoại như Radio Button. Di chuyển phím mũi tên lên xuống để chọn một trong các lựa chọn. Ví dụ, để hiệu chỉnh Charles cho từng chương trình ứng dụng hay hiệu chỉnh Charles cho tất cả các chương trình, vào mục đầu tiên của hộp thoại Global Adjustment, chọn một trong hai tùy chọn Modify Default Radio Button, toàn cục, Modify Application Radio Button, cục bộ. Edit, nhập dữ liệu, chỉnh sửa. Ví dụ, chọn mục Spell Rate Change Percent, Edit trong hộp thoại Global Adjustment, nhập số từ bàn phím để thay đổi tốc độ đánh vần của Charles. Combo Box, gõ chữ cái đầu hoặc di chuyển phím mũi tên lên xuống để chọn một trong các tùy chọn. Ví dụ, tại mục Punctuation Combo Box của hộp thoại Global Adjustment, chọn chế độ đọc dấu câu. Left, Right, Slider, dùng các phím mũi tên Page Up, Page Down, Home, End để chọn thông tin. Ví dụ, tại mục Right, Left, Right, Slider của hộp thoại Global Adjustment, chọn tốc độ đọc của Charles. Checkbox, nhấn Spacebar để thay đổi giữa hai trạng thái chọn Checked hay không chọn Not Checked. Ví dụ, tại mục Automatically Start Charles trong hộp thoại Basic của chương trình Charles, nhấn Spacebar để chọn hay không chọn chế độ khởi động Charles tự động. Button, dùng Spacebar hoặc Enter để kích hoạt. Ví dụ, kích hoạt phím Spacebar hay phím Enter tại tùy chọn Turn Off Button trong hộp thoại Turn Off Computer để tắt máy. Edit Combo Box, nhập dữ liệu tùy ý hoặc dùng mũi tên lên xuống để chọn thông tin có sẵn. List Box, nhấn Alt+Tab và mũi tên xuống để mở hộp danh sách. Ví dụ, di chuyển đến trang Sound trong hộp thoại Sound and Audio Devices Properties của chương trình Control Panel. Chọn mục Sound, nhấn Alt+Tab và mũi tên xuống để mở hộp thoại List Box và di chuyển mũi tên chọn âm thanh gán cho sự kiện của Windows. Ba nhỏ, tạo shortcut và shortcut keys cho các chương trình ứng dụng trên desktop. A nhỏ, tạo shortcut cho chương trình trên desktop. Có nhiều cách tạo shortcut cho chương trình trên desktop. Tuy nhiên, trong tài liệu này chúng tôi xin giới thiệu cách tạo shortcut đơn giản và thông dụng nhất. Các bước thực hiện: nhấn phím Windows để mở Start menu, nhấn chữ P hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Program Submenu, nhấn mũi tên phải hoặc Enter để mở, dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn chữ cái đầu tiên để đi đến chương trình. Nếu tùy chọn là một submenu thì ta phải nhấn Enter hoặc mũi tên phải để mở, rồi dùng các phím di chuyển để tìm đến tên của chương trình. Sau khi chọn xong, nhấn phím Application để mở thực đơn ngữ cảnh, nhấn chữ N hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến tùy chọn Send to Submenu và nhấn mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở, nhấn chữ D hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến Desktop Create Shortcut và nhấn Enter. Ví dụ, tạo shortcut cho chương trình Charles 10.0, vào Start Menu, nhấn chữ P để mở Program Submenu, nhấn chữ J hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Charles 10.0 Submenu và nhấn mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở. Tiếp tục nhấn chữ J hoặc di chuyển mũi tên lên xuống tìm đến Charles, nhấn phím Application, gõ chữ N để mở Send to Submenu. Nếu có hai hay nhiều tùy chọn có chữ N được gạch chân thì bạn nhấn N đến khi nào nghe Charles đọc Send to Submenu rồi nhấn Enter hoặc nhấn mũi tên phải để mở. Gõ chữ D tìm đến Desktop Create Shortcut và nhấn Enter. Chú ý, khi kiểm tra biểu tượng của chương trình trên màn hình nền desktop có tên đầy đủ là Shortcut 2 cộng tên chương trình để thuận lợi cho việc tìm kiếm, sử dụng, ta có thể đổi tên cho shortcut theo các bước sau. Nhấn phím F2, gõ tên chương trình hoặc nhấn phím Home về đầu dòng, chọn và xóa phần shortcut 2, rồi nhấn Enter. B nhỏ, tạo phím tắt, shortcut key cho chương trình. Có hai cách. Cách 1, tạo shortcut từ màn hình nền desktop. Nhấn phím Windows và chữ M để vào màn hình nền desktop. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc gõ chữ cái đầu để đến biểu tượng của chương trình. Ví dụ, tạo phím tắt cho chương trình Calculator. Nhấn chữ C để tìm đến Calculator. Sau khi chọn xong, nhấn phím Application để mở thực đơn ngữ cảnh. Nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống đến Properties, rồi nhấn Enter. Ta có thể thay thế các bước trên bằng tổ hợp phím Alt+Tab và Enter. Nhấn Alt+Tab và chữ K hoặc Tab đến mục Shortcut Key. Nhập phím tắt cho chương trình, chẳng hạn nhấn Ctrl+Shift+C để tạo phím tắt cho chương trình Calculator. Nhấn Insert và mũi tên lên hoặc Insert và Number 8 để kiểm tra phím tắt của chương trình. Ngoài ra, Windows còn gán mặc định cho tổ hợp phím tắt hai phím Ctrl và Alt+Tab. Bạn chỉ cần nhấn thêm một phím chữ hoặc phím số bất kỳ trên bàn phím, nên chọn ký tự đầu tiên của tên chương trình mà bạn muốn tạo shortcut key. Nếu muốn xóa phím tắt, nhấn phím Spacebar, sau đó nhấn tổ hợp phím Insert và mũi tên lên hoặc Insert và Number 8 và nghe Charles đọc None. Nhấn Enter hoặc Tab đến OK và nhấn Enter hay Spacebar để lưu lại những thay đổi và đóng hộp thoại. Chú ý, không được tạo phím tắt cho chương trình trùng lặp với phím tắt đã có. Ví dụ, không thể đặt phím tắt để mở chương trình Charles là Alt+Tab F4. Khi tạo phím tắt cho một chương trình ứng dụng, Windows cho phép bạn chọn từ hai phím trở lên. Tuy nhiên, bạn nên đặt phím tắt gồm 3 phím, Alt+Tab cộng Ctrl cộng một phím chữ hay phím số bất kỳ, hoặc Ctrl cộng Shift cộng một phím chữ hay phím số bất kỳ. Cách 2. Tạo shortcut key từ một program trên thanh Start menu. Vào Start menu, mở Program, chọn chương trình, sau đó thực hiện tất cả các thao tác tương tự như khi tạo phím tắt cho chương trình trên desktop. Bài 5. Control Panel. Một la mã, mở và đóng Control Panel. Một nhỏ, mở Control Panel. Mở Control Panel từ một setting trên thanh Start menu. Đối với kiểu Start menu cổ điển, Classic Start menu, nhấn phím Windows để mở Start menu, nhấn S hoặc dùng mũi tên lên xuống chọn Setting Submenu và nhấn Enter hoặc mũi tên phải để mở. Gõ chữ C hoặc kích hoạt phím Enter tại tùy chọn Control Panel. Đối với kiểu Start menu của Windows XP, sau khi nhấn phím Windows để mở Start menu, ta chỉ cần nhấn chữ C hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Control Panel và nhấn Enter. 2. Đóng Control Panel. Có hai cách đóng Control Panel. Cách 1. Tại cửa sổ Control Panel, nhấn Backspace để trở về My Computer. Cách 2. Nhấn Alt+Tab F4. Hai la mã, hiệu chỉnh sự hiển thị của Control Panel. Một nhỏ, hiệu chỉnh cửa sổ Control Panel. Vào Control Panel, nhấn Tab 2 lần đến Switch to Classic View button, hiển thị dưới dạng cổ điển, rồi nhấn Enter. Hai nhỏ, hiệu chỉnh sự hiển thị các tùy chọn trong Control Panel. A nhỏ, hiển thị các tùy chọn theo hàng ngang. Mở Control Panel, nhấn phím Alt+Tab để mở thanh menu, di chuyển mũi tên trái phải để đi đến menu View. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc Enter để mở. Ta có thể thay thế các bước trên bằng tổ hợp phím Alt+Tab và chữ V. Nhấn chữ N hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến Icons và nhấn Enter. B nhỏ, hiển thị các tùy chọn theo cột dọc. Mở menu View. Nhấn L hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến List và nhấn Enter. C nhỏ, hiển thị theo cột dọc và cung cấp đầy đủ thông tin về các tùy chọn. Mở menu View. Nhấn chữ G hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Details và nhấn Enter. Đối với người khiếm thị, nên chọn kiểu hiển thị này. Ba la mã, thay đổi kiểu hiển thị của thanh Start menu. Vào Control Panel, gõ chữ T hoặc di chuyển mũi tên xuống tìm đến Taskbar và Start menu và nhấn Enter. Hộp thoại Taskbar và Start menu Property xuất hiện. Bạn cũng có thể mở hộp thoại này theo cách sau. Nhấn Windows và chữ M để về màn hình nền desktop. Nhấn Tab để đi đến nút Start rồi nhấn Alt+Tab Enter. Trong hộp thoại này, bạn tiếp tục thực hiện các bước sau. Nhấn Ctrl Tab tìm đến trang Start menu. Dùng mũi tên lên xuống để chọn một trong hai kiểu hiển thị như Start menu radio button, Windows XP, Classic Start menu radio button, Windows cổ điển. Đồng ý chọn kiểu hiển thị nào thì nhấn Enter để xác nhận, nên chọn kiểu hiển thị Classic Start menu để tương thích với Charles. Sau khi chọn xong, nhấn Enter hoặc Tab đến OK, rồi nhấn Spacebar hoặc Enter để lưu lại và thoát khỏi hộp thoại. 4 la mã, thiết lập ngày giờ hệ thống. 1 nhỏ, thiết lập ngày giờ hệ thống. Mở Control Panel, nhấn chữ D hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Date and Time, rồi nhấn Enter. Khi hộp thoại Date and Time Properties mở ra, con trỏ nằm tại mục Month, tháng, của trang Date and Time. Nhấn chữ cái đầu hoặc di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục Year, năm. Di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục Day, ngày. Di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục Hour, giờ, và dùng mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục Minute, phút, và di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục Second, giây, và di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến mục AM hoặc PM, buổi sáng hay buổi chiều, và nhấn chữ cái đầu hoặc di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Nhấn Tab đến OK và nhấn Enter hoặc Spacebar. Lưu ý, nhấn Insert và F12 để kiểm tra giờ hệ thống. Nhấn Insert và F12 hai lần để kiểm tra ngày giờ hệ thống. Hai nhỏ, thiết lập múi giờ, vào Date and Time, nhấn Control Tab, chuyển sang trang Time Zone, múi giờ, nhấn phím N để về cuối danh sách. Nhấn mũi tên lên 20 lần tìm đến GMT cộng 07 giờ Bangkok, Hà Nội, Jakarta và nhấn Enter hoặc Tab đến OK và nhấn Enter để lưu lại các thiết lập. Nếu muốn hủy bỏ các thiết lập, nhấn Tab đến Cancel và nhấn Enter. 5 la mã, thiết lập âm thanh cho các sự kiện của Windows. 1 nhỏ, thiết lập volume của loa máy tính. Có 2 cách. Cách 1, mở Control Panel, nhấn S hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến mục Sound and Audio Devices và nhấn Enter. Tại mục đầu tiên của trang Volume, dùng mũi tên lên xuống hoặc Page Up, Page Down, Home, End để thay đổi âm lượng của loa máy tính. Ví dụ, chọn 70%. Nhấn Tab hoặc nhấn Enter Nat và chữ M đến mục Mute, tắt âm thanh của máy tính. Mục này luôn để ở trạng thái Not Checked và cần nhấn Spacebar để trở lại trạng thái này khi nó được checked. Nhấn Enter hoặc Tab đến OK và nhấn Enter hoặc Spacebar. Cách 2. Nhấn phím Windows để vào Start Menu. Nhấn chữ P hoặc mũi tên lên xuống tìm đến Program Submenu và nhấn Enter hoặc mũi tên phải để mở. Nhấn chữ A hoặc di chuyển mũi tên lên xuống tìm đến mục Accessory Submenu và nhấn mũi tên phải hoặc Enter để mở. Nhấn chữ E hoặc di chuyển mũi tên lên xuống tìm đến Entertainment Submenu và nhấn mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở. Nhấn chữ V hoặc mũi tên lên xuống chọn mục Volume Control và nhấn Enter. Tại mục Balance Left Right Slider, dùng các phím di chuyển để chỉnh độ cân bằng của loa trái và loa phải, nên chọn 50%. Nhấn Tab đến Volume Up Down Slider, dùng các phím di chuyển để chỉnh âm lượng của máy tính. Nhấn Enter Nat và chữ M hoặc Tab di chuyển đến mục Mute All, tắt toàn bộ âm thanh của máy tính. Mục này luôn để ở trạng thái Not Checked. Sau khi thiết lập xong, nhấn Enter Nat và F4 để đóng hộp thoại Volume Control. Hai nhỏ, thiết lập âm thanh cho các sự kiện của Windows. Vào Control Panel, mở mục Sound and Audio Devices. Nhấn Control và Tab sang trang Sound. Con trỏ đứng tại mục Sound Trim của trang Sound. Nhấn Enter Nat và chữ P hoặc Tab đến khi nghe Charles đọc Tree View Windows Open. Hiển thị cây thư mục bao gồm các sự kiện của Windows. Tại đây, bạn nhấn chữ cái đầu hoặc di chuyển mũi tên lên xuống để chọn. Chẳng hạn, nhấn chữ C hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Close Program, đóng chương trình. Nhấn chữ O hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Open Program, mở chương trình. Nhấn Tab đến mục Sound và nhấn Enter Nat và mũi tên xuống để mở List Box. Dùng mũi tên lên xuống chọn âm thanh và nhấn Enter để xác nhận. Con trỏ quay về phần Tree View Windows Open. Nhấn Tab đến mục Play và nhấn Spacebar hoặc Enter để nghe âm thanh vừa chọn. Nếu muốn thay đổi, nhấn Shift và Tab quay về mục Sound và chọn kiểu âm thanh khác. Sau đó, tiếp tục thao tác như vậy cho đến khi tìm được âm thanh phù hợp. Nếu muốn gán âm thanh cho các sự kiện của Windows tiếp theo, nhấn Tab đến Apply và nhấn Enter hoặc Spacebar. Con trỏ sẽ trở về mục Save Stream. Nhấn Tab đến phần Tree View Windows Open và tiếp tục thực hiện các bước như đã giới thiệu ở trên. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, nhấn Tab đến OK và kích hoạt phím Enter hoặc Spacebar để lưu lại những thay đổi và thoát khỏi hộp thoại. Chú ý, nếu muốn hủy bỏ việc thiết lập âm thanh cho các sự kiện của Windows, bạn thực hiện các bước như sau. Mở hộp thoại Sound and Audio Devices Properties, di chuyển đến trang Sound, nhấn Tab đến khi nghe Charles đọc Tree View Windows Open, chọn sự kiện đã gán âm thanh, ví dụ chọn Close Program, nhấn Tab đến mục Sound, nhấn Enter Nat và mũi tên xuống để mở hộp danh sách, chọn None và nhấn Enter, nhấn Tab đến OK và nhấn Enter.